500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thật có việc này. Chu Du tìm người đi ăn cơm rồi, bởi vì tâm tình không tốt, sẽ không có nhìn điện thoại di động. Ở trên mạng nhìn thấy Chu Du video người vẫn chưa thỏa mãn với video bị xóa liền kết thúc. Thế là ở ầm ĩ sau mấy tiếng, liền có người gọi điện thoại đi hỏi dò. Không hạn chế với A Tất nơi đó. Còn lại các trong diễn đàn lớn cũng có liên quan với chuyện này thảo luận. Người phát hỏa, tự thân lại cũng không đủ năng lực duy trì cái này nhiệt độ. Cùng với cái này nhiệt độ mang đến phiền phức. Vậy dĩ nhiên là sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Rất nhiều người đều gọi điện thoại cho Chu Du đi cái kia đồn công an. Bởi vì trong video một ít hình ảnh đã bị nhân chứng thực là ma đô một cái nào đó đồn công an rồi. Thật có việc này, nhân viên trực tổng đài không ngừng đáp lại một ít hỏi dò. Cũng bao quát một ít phóng viên hỏi dò. Gia Hổ là ngoại quốc phú hào chăn nuôi lão hổ bởi vì tập kích người bị giết. Do ngoại quốc phú hào tặng cho bạn hắn gửi cho hắn. Hiện nay đã tịch thu. Rất nhanh ma đô cảnh sát liền ở trên Weibo tuyên bố liên quan với chuyện lần này làm sáng tỏ, đồng thời hỏi dò qua bờ biển bộ ngành liên quan. Gần đây đúng là có người mò đến đồ vật, hiện nay đang ở đi trình tự phân phát tiền thưởng. Ở cảnh sát xác nhận sau, A Tất cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Du, để hắn đem video lại phát ra ngoài. Xóa video cũng không phải là bởi vì Chu Du làm giả không làm giả. Mà là có người báo cáo, đồng thời vẫn là rất nhiều người đồng thời báo cáo. Đó là đương nhiên là muốn xóa video rồi. Xóa video, coi như là xóa sai rồi. Vậy thì có A Tất cái gì trách nhiệm đây? Không xóa, tiếp tục tình thế thăng cấp. Vậy thì có A Tất trách nhiệm rồi. A Tất lại cho Chu Du một cái ăn cơm cơ hội. Chu Du đương nhiên là muốn lòng mang cảm ơn cảm tạ rồi. Ở cúp điện thoại sau, vẫn chưa đi ra cửa tiểu khu Chu Du liền yên tĩnh cúi đầu đem ngày hôm qua phát quá video lại phát. Một lần, không chú ý lượng phát hình cùng fan, Chu Du cầm điện thoại di động đi ra tiểu khu cửa lớn. Cúi đầu đi ở ven đường, nhìn trên đất ánh mặt trời, bóng cây, gạch đỏ, biết đến càng nhiều, liền càng không vui vẻ. Chu Du cảm giác rất không dễ chịu. Liền đi hội sở ý nghĩ đều không có rồi. Lấy điện thoại di động ra ở trong đám hỏi một câu lời. Có ở Ma Đô, đồng thời không đi làm. Hơn nữa gần đây chuẩn bị rời đi Ma Đô người không phận sự sao? Đi làm công tác thì thôi. Ta chính là tìm cái ở phụ cận người uống chút rượu. Chu Du hỏi một hồi. Trong đám nhàn rất ít người. Phần lớn Quách Tĩnh đều có chuyện làm. Đang đợi mấy phút sau. Rất nhanh sẽ có người hồi phục rồi. Ta hiện tại so sánh nhàn. Chu Du nhìn một chút. Là một cái tên là Quách Thiên Quách Tĩnh. Ngươi ở đâu? Chu Du hỏi vị trí thật tốt sau liền mở ra phần mềm gọi một chiếc xe. Bởi vì khoảng cách không ngắn quan hệ. Rất nhanh sẽ có người tiếp đơn rồi. Quá rồi mấy phút. Một hai màu trắng BMW tam hệ liền đứng ở Chu Du bên người. Chủ xe là một người phụ nữ. Lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn Chu Du. Là ngươi gọi xe? Chu Du gật gật đầu. Có chút sốt sắng dò hỏi. Kéo sao? Lý Nguyên nếu là có Chu Du một nửa bản lĩnh, liền sẽ không bị nữ nhân quấn rồi. Chủ xe rất không cao hứng nói. Lên xe đi. Ngươi là đi XX khu đúng không? Địa chỉ trên vị trí kia. Chu Du cấp tốc nói rằng. Đúng đấy. Tiền xe chính là 62. Sẽ không thay đổi chứ? Chu Du cảm giác nhiều cho điểm cũng được. Hắn hiện tại là người có tiền rồi. Hơn nữa nữ nhân này lớn lên cũng không sai. Xe cũng tốt. Ta là người có tiền. Chu Du muốn biểu hiện có tiền một ít. Nữ nhân nhìn Chu Du. Không biết vì sao chính là cảm giác rất đến khí. Lên xe. Gọi xe không mặc cả. Chủ xe cảm thấy Chu Du vừa nhìn chính là không tiền người. Nhưng như thế nào đi nữa không tiền, cũng sẽ không mấy chục khối tiền đều giao không ra. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn đi ghế phụ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi rồi phía sau. Chủ xe rất nhanh sẽ khởi động xe. Nguyên vốn là muốn cùng Chu Du hỏi một chút phụ cận tiểu khu kia tình huống. Có thể Chu Du sau khi lên xe liền nhắm mắt lại ngủ. Làm cho nàng không có cơ hội hỏi dò. Nếu là đổi thành là người khác, hỏi một chút cũng chỉ hỏi một chút rồi. Chỉ là ăn mặc đồng phục an ninh Chu Du ngồi ở chỗ đó cúi đầu xuống. Liền cho người một loại rất lũ nhà quê cảm giác. Thậm chí là để chủ xe cảm thấy nói chuyện cùng hắn đều là một loại tự hạ thân phận. Hai người rất bình tĩnh kết thúc một đoạn không tính ngắn cùng tồn tại thời gian. Chu Du ở đến trước liền thanh toán chính xác đến số lẻ tiền xe. Đến địa phương sau, Chu Du có chút không muốn rời đi xe. Mà chủ xe cũng là một mặt suối quẩy khởi động xe rời đi. Quên muốn WeChat rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du đi rồi hai bước mới nhớ tới đến chuyện này. Hắn nghĩ tới lúc trở về. Kỳ thực là có thể lại cùng người mỹ nữ này đồng hành. Thế nhưng chuyện của quá khứ liền đi qua đi. Chu Du chỉ là cảm giác đáng tiếc. Mấy giây sau liền quên chuyện này. Là một cái trên người có hơn 20 vạn gửi tiết kiệm người có tiền. Chu Du có không phù hợp hắn kia gửi tiết kiệm đặc biệt khí chất. Xấu nữ nhân là xem thường Chu Du. Trà xanh biểu cũng sẽ không lãng phí thời gian ở Chu Du loại người này trên người. Đương nhiên, nữ nhân tốt cũng vậy. Chu Du là sẽ không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh sẽ quên buồn phiền. Không cần Quách Thành khuyên bảo. Chu Du cũng có thể sống rất tốt. Bởi vì hắn không thể lại phế bỏ. Trời không tuyệt đường người. Đã không đường có thể lui. Video khôi phục rồi. Tiền cũng có thể tiếp tục lĩnh rồi. Hơn nữa đã bị hiện thực đả kích từ bỏ chính mình kiếm tiền mua nhà ý nghĩ. Rộng rãi sáng sủa. Chu Du tâm tình rất tốt cầm điện thoại di động tiến hành quay chụp. Là chờ chút video cung cấp tư liệu sống. Vừa quay chụp vừa đi. Ở người rất nhiều nhai lưu bên trong đi rồi mấy phút sau. Chu Du liền đi tới một cái sạp hàng phía trước. Chủ sạp là một cái 40 tuổi người đàn ông trung niên. Mang theo khẩu trang. Thế nhưng ở ngẩng đầu nhìn hướng Chu Du thời điểm. Đôi mắt kia cho người một loại sâu không lường được uy nghiêm cảm. Chỉ là sau một khắc. Người đàn ông trung niên liền lộ ra vui sướng hiền lành biểu tình. Chu tiểu ca. Người đến rồi. Chu Du đến gần rồi đi qua. Hắn cảm giác cái này Quách Tĩnh cùng còn lại Quách Tĩnh họa phong rất không giống nhau. Cũng không phải là bởi vì hắn đang bán bún xào. Mà là cảm giác cái này Quách Tĩnh thật rất mạnh. Khả năng năm cái kia Quách đại gia gộp lại cũng không đủ hắn một cái đầu ngón tay. Quách Thiên, ngươi làm sao đang bán bún xào? Chu Du đập lên bún xào. Điện thoại di động trong hình xuất hiện cặp kia cho người kim thạch cảm giác bàn tay. Quách Thiên đôi tay này. Cho Chu Du một loại kim loại cảm xúc rất cường ảo giác. Lại như là trò chơi cùng trong phim ảnh loại kia boss vuốt giống. Cái này Quách Tĩnh, khả năng không phải Tống Triều Quách Tĩnh. Hẳn là Huyền Huyễn hoặc là Cao Võ phiên bản Quách Tĩnh. Quách Thiên cười nói, ta trước làm việc trong nhà máy có cái tan tầm liền bán cái này bún xào kiếm tiền người. Hắn về nhà không làm, trước khi đi đem cái này bán cho ta. Nói là có thể kiếm tiền. Chu Du cười cợt. Có thể chuyện kiếm tiền hắn làm sao sẽ làm cho ngươi. Đều không sống được nữa về nhà rồi. Còn nói cái gì kiếm tiền không kiếm tiền. Quách Thiên lắc lắc đầu. Ôn hòa nói rằng. Vẫn là rất kiếm tiền. Ta ở đây bán nửa tháng bún xào rồi. Đã kiếm lời hơn một vạn. Hơn nữa so với ở trong nhà máy thoải mái nhiều. Chu Du nhìn một chút phụ cận. Rất nhanh nói rằng, người nơi này cũng thong thả chứ. Ta đi phụ cận siêu thị mua mấy chai bia. Ngươi làm hai phần mì xào chúng ta đồng thời ngồi xuống ăn. Ta vừa vặn cũng không ăn cơm sáng. Quách Thiên cao hứng nói rằng, được, ta hết bận mấy cái này liền không làm rồi. Hiện tại là sáng sớm hơn 11 giờ. Ăn cơm người không nhiều. Bất quá sạp hàng phía trước vẫn có ba cái đang đợi nam nữ trẻ tuổi. Chu Du mua rượu sau khi trở lại. Quách Thiên đã ở sạp hàng trên bày ra được rồi hơn 10 phần bún xào. Lại làm vài phần đặt ở trong hộp cơm. Cùng Chu Du ở ghế nhựa trên ăn xong rồi cơm. Chu Du cũng đem điện thoại di động đặt ở vừa đứng thẳng. Vừa vặn là đối với hai người bọn họ. Quách Thiên nhìn dùng ống hút uống rượu Chu Du, nghi hoặc dò hỏi, Chu huynh đệ, vì sao phải mang theo khẩu trang uống rượu? Chu Du giải thích nói, vạn nhất bị người nhận ra ta liền không tốt rồi. Muốn biết điều, biết điều. Quách Thiên không hiểu, nhưng cũng không can thiệp Chu Du ý chí. Hắn đúng là biết Chu Du ở đập video lập nghiệp sự tình. Đối này vẫn là rất cổ vũ. Đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, lại có một người tuổi còn trẻ nam nhân nhích tới gần. Đến phần bánh rán, Quách Thiên nhìn về phía người đến. Bên trái là cay, bên phải là không cay. Tiền mặt mã QR cũng có thể. Không tiền cũng không đáng kể. Cầm ăn đi. Nam nhân cầm lấy một phần nhìn xuống. Ở phát hiện vẫn là nóng hổi sau liền nói. Ta muốn thêm cái ruột hun khói. Lại thêm một cái trứng gà. Quách Thiên trực tiếp nói. Chảo gang nướng hỏa không có quan. Ngươi muốn ăn cái gì liền mình làm đi. Trứng gà, hồ rán, chân giò hun khói còn có thịt cùng mì lạnh bánh nướng đều có. Ngày hôm nay liền không kiếm tiền rồi. Nam nhân lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ta có thể mình làm sao? Tùy ý, rất nhanh Chu Du cùng Quách Thiên liền tiếp tục ăn trò chuyện. Bất quá càng ngày càng nhiều sinh viên ở sạp hàng bên cạnh xếp lên đội. Nóng lòng muốn thử, Quách Thiên không quản cái này. Tiếp tục cùng Chu Du uống rượu nói chuyện. Chu Du video còn không phát ra ngoài. Hắn cùng Quách Thiên uống rượu ăn cơm một màn liền bị kẻ tò mò chụp trộm phát ở trên mạng. Nếu như nói Chu Du là kỳ hoa làm cho người ta chú ý lời nói. Như vậy cùng Chu Du ngồi cùng một chỗ sau mới bày ra chân chính tự mình Quách Thiên. Liền cho người một loại cường giả phong độ rồi. Thật nam nhân, vì sao loại người này sẽ cùng một cái ăn mặc đồng phục an ninh kỳ hoa ngồi cùng một chỗ ăn mì lạnh? Đúng là rất kỳ quái. Chính là bởi vì kỳ quái, sở dĩ rất nhanh sẽ phát hỏa. Sinh viên nam nữ đối với cường giả đại thúc quan tâm độ đặc biệt cao, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.